Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1529, chương 78, thi đấu bắt đầu chương thứ tư. Fujio sẽ làm ra như vậy chắc chắn. Đương nhiên không phải là bởi vì cùng Seido Cao Trung CLB bóng chày quan hệ tốt lấy hắn toàn quốc tư thâm đại phóng viên thân phận, còn làm không được như vậy không phẩm sự tình hắn là chân tâm cảm thấy. Hiện tại này chi Seido Cao Trung nắm giữ vương giả tư chất, cái đội ngũ này bản thân liền mang theo như vậy khí chất, xin mời nhiều chỉ giáo. Xin mời nhiều chỉ giáo. Song phương tuyển thủ lẫn nhau cúi chào. Trải qua đơn giản ném bóng thích ứng sau khi thi đấu chính thức bắt đầu, trước Miyuki chơi đoán số thắng. Lựa chọn làm cho đối phương trước tiên công này đương nhiên cũng là trải qua thảo luận Watanabe cùng Kataoka huấn luyện viên, cho rằng Sonan Cao Trung là hắc mã đội bóng. Hiện trước khí thế chính thịnh cùng như vậy đối thủ đá thi đấu, nhất định không thể nóng vội, không bằng trước tiên tránh né mũi nhọn, làm cho đối phương trước tiên bạo phát một trận lại nói, chờ đến đối phương bạo phát kết thúc, rơi vào suy yếu thời điểm bọn họ lại tìm chuẩn cơ hội, cho đối phương một đòn chí mạng nhất. Đây là chiến thuật mức độ lên đồ vật. Không cần hết thảy tuyển thủ đều lý giải, chỉ cần mấy cái nắm giữ nhịp điệu thi đấu hạt nhân tuyển trong lòng bàn tay rõ ràng là có thể. Vì lẽ đó Sawamura cùng Miyuki nhiệm vụ của bọn họ vô cùng đơn giản, chính là đem sự công kích của đối phương trước tiên toàn bộ cản lại lại nói, chỉ cần làm cho đối phương tiến công vô lực, để bọn họ cái kia cỗ khí thế ác liệt đánh không ra thắng bại thiên bình, khẳng định sẽ nghiêng về Seido Sonan Cao Trung. Khu nghỉ ngơi bên trong, mét huấn luyện viên cầm trong tay kính viễn vọng, không ngừng mà dùng kính viễn vọng quay về picture trên gò Sawamura Aizun quét hình đến quét hình. Đi, huấn luyện viên ngài làm gì chứ? Trợ lý huấn luyện viên cảm giác mất mặt đều ném đến mỗ mỗ nhà. Đứng lên tới thử đồ ngăn cản mét, nhưng hoàn toàn không để ý đến. Hắn phi thường chăm chú nhìn chằm chằm Sawamura Aizun nhất cử nhất động. Thật giống có thể từ Sawamura trên mặt nhìn ra hoa đến như thế, tiên phong. Shortstop, Kojima, thi đấu vừa bắt đầu. Sawamura Aizun liền nhìn thấy người quen, cái này Kojima chính là ngày hôm trước với bọn hắn cùng nơi tranh đấu Ngưu thi đấu tên kia, tốc độ rất nhanh, kỹ xảo cũng rất toàn diện. Thấy vi biết, từ đâu chút hành động tới suy đoán phong cách của hắn. Đối với Sawamura tới nói, cũng không phải cái gì quá chuyện khó khăn, nếu là tốc độ hình cái kia tất nhiên có thể cướp gôn. Sawamura quay đầu liếc mắt nhìn Mezono, lại quay đầu liếc mắt nhìn Kanemaru, hai người nhất thời tâm lĩnh thần hội, lặng lẽ thay đổi vị trí của chính mình. Khu nghỉ ngơi bên trong cầm kính viễn vọng mét, hết sức ngạc nhiên đem con mắt híp lại picture trên gò Sawamura Aizun. Động tác phạm vi nhỏ vô cùng, nếu như mét không phải cầm kính viễn vọng, căn bản là lưu ý không tới. Lưu ý đến chi tiết này, mét chẳng hề nói một câu, bất quá tay của hắn chỉ nhưng hơi run rẩy lên. Xem ra nội tâm của hắn rất không giống hắn nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Kojima cũng chú ý tới sự biến hóa này, tuy rằng gôn 1,3 tay chưa hề hoàn toàn chọn dùng khu trước phòng thủ sách lược, nói cách khác bọn họ không có chạy về phía trước, thế nhưng tư thế bọn họ là xếp đặt đi ra cũng cho chính bọn hắn lưu lại đầy đủ bước đệm không gian, có thể bất cứ lúc nào xông lên trước muốn ban cướp gôn. Thật giống phi thường khó khăn, cụ thể nơi nào khó khăn Kojima chính mình cũng không nói lên được, đây chính là hắn chính mình một loại cảm giác, hoặc là nói là trực giác. Hắn đối với trực giác của chính mình phi thường tín nhiệm, đã có dự cảm không ổn, như vậy cũng là mang ý nghĩa hắn rất khó thành công chiếm gôn, còn lại lựa chọn chính là tuyển bốn bô hoặc là đem cầu đánh ra đi. Kojima cảm giác rất nguy, thật giống như hắn bị một cái vô hình dây thừng cho nắm đi như thế. Đau xót nhất chính là hắn phát hiện mình dĩ nhiên không có lựa chọn khác, chỉ có thể theo đi về phía trước quen thuộc Sawamura Eijun bóng chày tuyển thủ. Đối với đại ma vương ném bóng, đương nhiên sẽ không xa lạ, trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng. Muốn chờ Sawamura Eijun ném bô lại đây, không khác nào nói chuyện viển vông như vậy để cho Kojima lựa chọn. Xem ra cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng, vậy thì là đem Sawamura Eijun đưa tới cầu. Cho hắn mạnh mẽ đánh ra đi, chỉ cần cầu đánh ra đi, tất cả đều dễ nói chuyện. Kojima bị bức ép bất đắc dĩ cũng chỉ có thể như thế làm nhìn bày ra chính diện quyết đấu tư thái. Kojima, catcher vị trí Miyuki Kazuya, khóe miệng phác họa ra mấy phần lạnh lẽo ý cười rất tốt. Cá cắn câu, hiện tại tất cả những thứ này, đương nhiên là hắn cùng Sawamura Eijun sớm thiết kế tốt. Mục đích chính là buộc đối phương với bọn hắn chính diện quyết đấu, không phải vậy nếu như đối phương tuyển lên 4 bô, Sawamura Eijun còn không biết muốn nhiều ném bao nhiêu oan uổng cầu, đó là không có lợi. Còn không bằng câu dẫn đối phương vung chày như vậy bắt cho ao càng thoải mái. Thu hồi cũng nhiều hơn picture trên gò Sawamura, nhìn thấy Miyuki ám hiệu, không có chần chừ nữa, mà là trực tiếp ném bóng ra tay, chỉ thấy chân phải của hắn cao cao giơ lên đến. Sau đó lại như chiến phủ như thế rơi xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Tay trái của hắn thật giống như roi như thế vung lên, đồng thời ném bóng ra tay, vèo, nhanh, thật giống như đột nhiên đánh ra đến viên đạn khiến người ta không ứng phó kịp tốc độ. Liền như thế xuất hiện batter box lên Kojima, chăm chú mím môi môi mình ở thi đấu trước. Liên quan với Sawamura Eijun truyền thuyết cũng sớm đã rót đầy lỗ tai của hắn. Sawamura Eijun ném bóng càng là ở trong đầu của hắn thôi diễn hơn 1000 thứ. Nguyên bản Kojima cho rằng mình đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính nhìn thấy Sawamura Eijun ném bóng, hắn còn là phi thường kinh ngạc. Không biết tại sao trước mắt cái này đại ma vương ném bóng xem ra cũng không giống như nghe đồn bên trong mạnh mẽ như vậy, tốc độ bóng rất nhanh là không có sai, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không đuổi kịp. Nếu như là cái khác pitcher ném ra loại này chất lượng cầu đến, Kojima không chừng sẽ phi thường than thở cho rằng đối phương là một cái rất lợi hại pitcher. Cùng loại này cầu từ đại ma vương Sawamura Eijun trong tay ném ra đến, cảm giác liền phi thường không giống, thật giống không có lợi hại như vậy. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là Kojima cảm giác của chính mình, cụ thể có phải là chuyện như thế, hắn cũng cần thí nghiệm sau khi mới có thể đến ra kết quả. Hai cái tay chăm chú nắm trong tay chày, nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, Kojima vung chày trong quá trình, tiểu tử trong nội tâm còn tràn ngập thấp thỏm. Hắn sợ sệt đại ma vương ném bóng lại đột nhiên xuất hiện cái gì ngoài dự đoán mọi người biến hóa trước đấu nghiêu thi đấu, để cho tiểu hỏa tâm lý thương tích thực sự là quá nặng. Hắn thỉnh thoảng sẽ nhớ tới đến Sawamura Eijun cuối cùng đoạn cầu tình cảnh đó, cùng với hắn như không có chuyện gì xảy ra ném ra đến 3 điểm cầu, mấy người bọn hắn ngồi cùng một chỗ thương lượng rất lâu mới đến ra một cái 10 phân khó mà tin nổi kết luận. Sawamura sở dĩ trước nhiều lần như vậy không có steal, cũng không phải hắn không có steal năng lực, mà là chờ đợi thích hợp nhất thời cơ. Cái cảm giác này thật giống như đang đối mặt một con rắn độc, hơn nữa là một cái hiểu được ẩn nhẫn rắn độc, khiến người ta sờn cả tóc gáy, một loại cảm giác 10 phân không ổn loại kia. Có như vậy trước khoa Kojima cùng Sawamura Eijun giao thủ thời điểm, tự nhiên thêm 12 vạn phần cẩn thận, có thể xem ra hắn thật giống lo xa rồi. Chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, gồm tiểu cầu cho đánh ra ngoài, binh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.